Chương 888, 29 phút đồng hồ, hạ. Trong màn hình, người hướng dẫn cái kia kích động lời nói không ngừng vang lên. Bất quá, còn không đến bao lâu cũng bởi vì nạ rủ tổ tình huống mà biến nghi ngờ. Hết tha y mò y người tại phút thứ 20 thời điểm đều đã bắt đầu hành động, nhưng là, nạ rủ tổ, bây giờ lại còn không có một chút hành động ý tứ. Bất quá, cơ lạc Texas bọn hắn hành động, đã để người xem nguyên bản chửi mang biến thành hoan hô, mà nạ rủ tổ còn không có hành động, bọn hắn xem ra, bất quá là trễ một điểm mà thôi. Mặc dù có chu tờ nghi vấn, nhưng là, cũng sẽ không quá để ý đến cùng là chuyện gì xảy ra à. Nạ rủ tổ đây là thế nào tại Bình Quốc hội bên trong, nhìn màn ảnh, nịu là không khỏi kêu to. Nếu không phải bên cạnh lì sản nạ lôi kéo, nàng đã sớm mắng lên. Yên tĩnh, nịu là, ta nghĩ nạ rủ tổ hẳn là nghĩ tại chờ một chút ta dù sao 20 phút cũng chờ, cũng không kém vài phút, nạ rủ tổ thực lực tất cả mọi người biết, cho nên không cần quá lo lắng. Một bên, nhìn xem nịu là, mà cả dồ không khỏi nói đạo. Hắn cũng không quá lo lắng. Dù sao, hắn biết nạ rủ tổ thực lực, mặc dù không rõ ràng lắm đạt tới cái gì tầng thứ, nhưng là, tuyệt đối là cấp ma đạo sĩ bên trong cũng coi là cường đại. Có dạng này thực lực, tại cái nệ cấp ma đạo sĩ trong khảo hạch đến lúc đó không cần quá lo lắng. Trễ một điểm cũng không có cái gì ghê gớm. Bất quá, rất nhanh, hắn liền không nghĩ như vậy rằng giải, lấy tính áp đảo thực lực, yêu tinh cờ lạc Texas giải quyết hắn đối thủ, tích phân tăng lên, hiện tại. Đã là thứ 387 tên. Giải quyết đối thủ cờ lạc Texas lần 2 tìm kiếm, hắn còn không vừa lòng, hắn còn muốn tìm kiếm địch nhân, hắn đang tìm kiếm con mồi, kế tiếp là ai đâu, ai sẽ trở thành cờ lạc Texas con mồi tiếp theo đầu thiên mã một đêm cù nở dê kết thúc, mặc dù tại cờ lạc Texas về sau giải quyết đối thủ, nhưng là, cũng là lấy cường đại thực lực đem đối thủ giải quyết, tích phân tăng lên, bảng điểm đệ tứ 139 tên lại tới. Kê yêu tinh cờ lạc Texas còn có thiên mã một đêm về sau, u quỷ ạ gì ạ cu nở dê giải. Quyết đối thủ. Tích phân đã đạt đến bảng điểm đệ tứ 121 tên. Liệp khuyển hạ cật cũng giống như vậy, hắn cũng là đã kết thúc đối thủ. Tích phân tăng lên, hiện tại đã là tại bảng điểm bên trên đệ tứ 147 người giải quyết đối thủ bọn hắn đều nghĩ một tên ưu tú thợ săn đồng dạng, tìm kiếm lấy con mồi. Cái này cái cự đại mê cung. Đã trở thành bọn hắn bài săn. Bọn hắn là liệp thủ. Tìm được, yêu tinh cờ lạc Texas lại lần nữa tìm được đối thủ, là bảng điểm là thứ 231 tên lợi đức trả cờ dạ vương quốc rủ lì ạn hiện tại. Tất cả mọi người đang tìm con mồi, bọn hắn không có buông lỏng, tại năng lực đuổi theo bảng điểm người ở phía trên. Bất quá, con đường này khả năng có chu tờ khó. Bảng điểm phía trên đệ nhất nhân hiện tại tích phân đã có không sai biệt lắm hơn 5.000. Người hướng dẫn âm thanh không ngừng vang lên. Kịch liệt âm thanh, kích động lời nói, để tất cả mọi người là không khỏi hoan hô đi lên. Kích động không thôi thời gian, một chút xíu đi qua 21 phút đồng hồ 23 phút đồng hồ 26 phút đồng hồ 28 thời gian đã đến cuối cùng. Hiện tại, yêu tinh cờ lạc Texas, u quỷ ạ gì ạ, thiên mã một đêm, liệp khuyển hạ cơ, bọn hắn đều đã tiến nhập bảng điểm 100 người đứng đầu. Mà lại, tích phân còn đang tăng thêm. Tại trùng kích 10 vị trí đầu bất quá, tiếc nuối duy nhất là yêu tinh ủ dù mà kỳ nạ dù tổ, hắn lại còn không có hành động, là đã thật từ bỏ sao. Thời gian, đã qua 28 phút đồng hồ, hiện tại, còn có không đến 2 phút thời gian. 2 phút đồng hồ, đã căn bản không có một điểm phản kích năng lực. Lẽ nào ủ dù mà kỳ nạ dù tổ tại trận đầu trong khảo hạch biểu hiện chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn sao? Thời gian, đã tiếp cận lần này khảo hạch kết thúc. Nạ dù tổ còn không có hành động, người hướng dẫn tại chẳng những phun. Sở hữu nhìn màn ảnh người, ra hưng phấn bên ngoài, liền là chửi mắng. Hỗn đản, nạ dù tổ tên kia đến cùng đang làm gì à, thời gian đã nhanh phải kết thúc. Hắn lại còn chỉ có không đến mấy trăm tích phân. Cái này hỗn đản, nếu là ra tới, ta nhất định phải đánh nhừ tử hắn. Nhìn màn ảnh, nếu là đã lớn tiếng gọi mắng lên. Nữ lạ thì tại nữ lạ sau lưng, lì sản nạ thật chặt lôi kéo nữ lạ, không ngừng gọi đạo. Mà một bên, mà cả rổ cũng là một mặt nghi trọng nhìn màn ảnh, trong màn hình nạ rủ tổ. Không nói một lời. Hắn hiện tại, cũng là không có trầm ổn như trước, mà là lo lắng nhìn xem tình huống bên trong, nhìn xem nạ rủ tổ. Cơ lạc Texas bọn hắn đã tiến nhập trước 100, là đã vững vàng thông qua, hiện tại, liền xem như gặp gỡ cái gì cường đại địch nhân bị người đánh bại, nhưng là, lấy cờ lạc Texas tích phân, QNZ là có thể vững vàng chiếm cứ top 500 số lượng. Hiện tại, Mạ Cạ Rổ lo lắng chính là nạ rủ tổ không đơn thuần làm hiệu lạc cùng Mạ Cạ Rổ, vì tại người, từng cái đều là một mặt lo lắng nhìn màn ảnh bên trong nạ rủ tổ. Thời gian, càng ngày càng tiếp cận kết thúc, nhưng là, nạ rủ tổ vẫn là không có cái gì lớn hành động. Cái này sao có thể để bọn hắn không lo lắng đâu. Mà ở một bên, Dô Sở cũng làm mỉa mai liên tục nhìn về phía Mạ Cạ Rổ. Cái này khiến Mạ Cạ Rổ nguyên bản liền trầm thấp tâm tình bằng thêm một phần nổi giận. Bất quá, hiện tại, hắn biết, không phải cùng Dô Sở tranh đấu thời điểm. Thời gian đã đi qua càng ngày càng nhiều, yêu tinh đủ rủ Mạ Kỳ Nạ rủ tổ lại còn không có hành động. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là đi ra vấn đề gì sao? Hiện tại đã không sai biệt lắm 29 điểm, khoảng cách khảo hạch kết thúc đã tiến nhập đếm ngược 29 điểm, khoảng cách khảo hạch kết thúc còn có 1 phút đồng hồ. Uzumakinazuto các loại có động tác, Uzumakinazuto có động tác phút thứ 29, thì tại Uzumakinazuto rốt cục có động tác. Nhưng là, thời gian đã chỉ còn 1 phút sau, hiện tại, còn kịp sao? Trong màn hình, người hướng dẫn kích động âm thanh vang lên. Chuyển khắp toàn bộ không phải Âu Lôi Vương quốc mà giờ này khắc này, hết tha y mo y người, đều là hội tụ tại nạ rủ tổ trên thân không đơn giản thị phi Âu Lôi Vương quốc, một chút tại trận đầu trong khảo hạch chú ý nạ rủ tổ, tìm kiếm nạ rủ tổ tư liệu người, cũng là tại cái này cái thời gian, trong nháy mắt, chú ý tại nạ rủ tổ trên thân bọn hắn muốn nhìn một chút, nạ rủ tổ pha. Y chăng có năng lực tại sau cùng một viên lật bàn, khảo hạch còn chưa kết thúc. Bọn hắn liền sẽ không đối nạ rủ tổ buông lỏng cảnh giác, dù sao, nạ rủ tổ tại trận đầu trong khảo hạch biểu hiện quá kinh diễm, quá cường đại. Giờ khắc này, tại hết tha y mo y người chú mục dưới, nạ rủ tổ chính là trở thành nhân vật chính, trở thành thế giới trung tâm, nhưng là, thời gian, chỉ còn 1 phút sau.